Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 764, không giống nhau con cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, bên ngoài một mảnh hắc ám, Sao Kim còn cao cao tại thượng, Chu Bình An đã kinh mang Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người cưỡi ngựa ra Lâm Hoài Hầu phủ, thẳng hướng Thái Thương Ngân Khố đi. Lần này, Chu Bình An tà nhảy qua trong túi đeo lưng lại mang theo một ngày cái ăn, bên hông treo hai cái hồ lô cũng chứa đầy nước. Trừ ngoài ra, Chu Bình An thiếp thân còn xuyên một món tơ tằm nguyễn giáp, đây là buổi sáng thời điểm, Lý Xu cứng rắn muốn Chu Bình An mặc bộ. Tờ tằm nguyễn giáp là Lý Xu mấy ngày trước cố ý đưa tin hỏi hắn nhị ca muốn, hôm qua mới từ Nam Phương khoái mã thêm roi đưa đến kinh thành. Buổi sáng thời điểm, Lý Xu kiên trì để cho Chu Bình An mặc bộ cái này tờ tằm nguyễn giáp mới để cho Chu Bình An ra cửa. Cái này tờ tằm nguyễn giáp cũng không có trong tiểu thuyết viết thần kỳ như vậy, chẳng qua là dùng một phương pháp đặc thù gia công tơ tằm, trải qua mấy chục đạo công tự, khiến cho tơ tằm vừa giữ vững mềm mại lại tăng lên bền bỉ, thông qua nữ thủ công chức liền mà thành, phi thường khinh tiện, mặc vào nó cũng không có xuyên tựa như, người ngoài cũng nhìn không ra tới, hơn nữa ở mùa hè mặc vào nó, còn có tiêu thử hạ nhiệt công hiệu. Tương đối với kim ti nguyễn giáp, tơ tằm nguyễn giáp đối đao một loại vung chém loại vũ khí hiệu quả muốn kém một chút, nhưng là cũng có thể hữu hiệu giảm bớt đao kiếm phách chém tiếp xúc mặt, hóa giảm tổn thương, khiến cho bình thường đao phách kiếm thử bất chí với chí mạng. Ngoài ra, tương đối với kim ti nguyễn giáp, tơ tằm nguyễn giáp ở đề phòng cung tên phương diện hiệu quả vượt trội. Nguyên lý cùng thành cát tư hãn thời kỳ, Mông Cổ kỵ binh thường thường dán người mặc một bộ tơ lụa quần áo vậy. Mông Cổ binh lính sở dĩ người người dán người mặc một bộ tơ lụa y, cũng không phải là kèn cựa xa hoa, đọa lạc mà là nhìn chúng tơ lụa bền bỉ ăn mặc tơ lụa quần áo vì phòng thân, nếu như hắn chúng tên thoại tơ lụa sợi tơ sẽ quấn đầu mũi tên sẽ hợp với sợi tơ bắn vào trong cơ thể, lúc này chỉ cần nhẹ nhàng kéo động sợi tơ liền có thể đem đầu mũi tên rút ra, hữu hiệu giảm bớt cung tên tổn thương. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao cũng là giống vậy tự mang cái ăn cùng thức uống, trừ ngoài ra Lưu Mục bên hông còn treo mang theo một thanh kiếm, Lưu Đại Đao cõng một thanh hậu bối loan đao, hai người đai lưng trong các cắm 6-7 đem phi tiêu. Hai người hôm qua nghe Chu Bình An nhắc nhở sau, hôm nay liền dẫn chân phòng thân, một đường cũng phi thường cảnh giác, trên đường mơ hồ tương Chu Bình An bảo vệ ở chính giữa. Bất quá hoàn hảo, một đường cũng bình an vô sự, thuận thuận lợi lợi đại đạo Thái Thương. Đạt tới Thái Thương lúc bầu trời cũng bất quá mới vừa tờ mờ sáng, nắng sớm thượng vẫn còn ở địa bình tuyến hạ ủ đâu. Chu Bình An một mình tiến Thái Thương, thẳng đi tra sổ căn phòng. Đông xưởng người phân hai ban đảo, một mực thủ vững ở phòng ngoại, bất quá không nghĩ tới Chu Bình An sớm như vậy sẽ tới tra sổ, đối Chu Bình An không khỏi lại coi trọng mấy phần. Bởi vì sắc trời còn chưa sáng lên, Chu Bình An ở trong phòng điểm ngọn đèn dầu, liền ánh đèn tra được sổ sách. Đè xuống hôm qua tốc độ cả ngày hôm nay hơn nữa ngày mai nửa ngày ước chừng liền có thể tra xong sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sổ sách đến xem, cái này càng về sau, sổ sách chung giả chướng cùng thâm hụt cũng càng nhiều, liền lấy hôm nay Chu Bình An tra thứ nhất vốn sổ sách đến xem, cuốn này liền so với ngày hôm trước tra sổ sách trung bình nhiều gần 200 lượng bạc giả chướng cùng thâm hụt. Chu Bình An tra xong một quyển sổ sách sau, đông phương bầu trời mới phún bạc ra nắng sớm. Đạp nắng sớm tia sáng, trương quản kho, giả lang trông chờ người thật sớm đi tới Thái Thương, so với ngày xưa ước chừng sớm một canh giờ, suy nghĩ đuổi ở Chu Bình An trước đầu, ở cửa ngăn lại Chu Bình An, lại cùng Chu Bình An thật tốt nói một chút Thái Thương. Lệ Thương, bẩm báo đại nhân, Chu Kê cha xứ ở nửa canh giờ trước đã kinh tới Thái Thương. Thái Thương ngân khố cổng trực kho binh ở trương quản kho hỏi thăm lúc chi tiết bẩm báo. Cỏ, Triệu Lang Trung nghe vậy hung hăng mắng một câu, đưa tay trong sách theo một hộp lá trà dùng sức quán ở trên mặt đất. Những người khác cũng là sắc mặt không tốt, Trương Quản Kho nhìn Triệu Lang Trung một cái, trầm mặt nói một câu. Có chuyện đóng cửa nói, ở cửa đùa bỡn cái gì phong? Ta chính là giận cái này họ Chu còn lên mũi lên mặt. Triệu Lang Trung rụt cổ một cái, trong miệng lầm bầm một câu, bất quá vẫn là đàng hoàng đi theo Trương Quản Kho sau lưng, vãng Trương Quản Kho ở Thái Thương làm việc căn phòng đi. Đến trương quản kho làm việc căn phòng sau, mấy người đóng cửa lại bắt đầu một vòng nhằm vào Chu Bình An. Mật mưu thảo luận hồi lâu cũng không có thảo luận ra kết quả. Bất quá, mặc dù Chu Bình An chợt như vậy để ý tra sổ, nhưng hắn cửa vẫn tin tưởng. Quỷ thủ trương, chờ kinh thành đứng đầu trướng phòng làm được sổ sách bộ sách Chu Bình An không thể nào tra xảy ra vấn đề tới. Xưa nay nhát gan sợ chuyện Lưu Ti Kho cũng bị chúng nhân thuyết phục, trước hắn lo Âu Chu bình an có phải hay không cha xảy ra vấn đề, nhiều hơn là hắn tính cách nguyên nhân, đang lúc mọi người liệt kê ra Chu bình an sẽ không tính toán, cha sổ vẽ con cóc vân vân bằng chứng như núi sự thật sau, Lưu Ti Kho cũng tin tưởng Chu bình an không thể nào từ Trương Mục cha xảy ra vấn đề. Đánh thiết còn phải tự thân cứng rắn, Trương quản kho lại phân phó giả lang trung, triệu lang trung chờ quan hệ thông đạt người bị thượng hậu lễ đi bái phòng hộ bộ chờ chức vụ trọng yếu quan viên, sơ thông quan hệ. Tiếp theo lại lệnh Trương Ti Kho chờ người một tay củ cà rốt một tay gậy to, nhất nhất âm thầm chiếu cố kho binh, kho lại, hiểu lấy lợi hại, mọi người đều là trên một cái thuyền châu chấu, nếu là cái nào dám ngoài miệng không có đem cửa nguy hại đại gia, vậy cũng chớ trách đại gia trước hại hắn. Hiệu quả vượt trội, hộ bộ chờ không ít quan viên cũng âm thầm gật đầu. Thái thương trên dưới cũng được một khối thiết bản, nhất trí đối ngoại Chu bình an, bọn họ đều là từ thái thương cái này trong nồi mò cơm ăn, lợi ích nhất trí tự nhiên bão đoàn cùng nhau chung nhau đối phó Chu bình an cái này không ấn. Lệ thường, làm việc người, ở thái thương người thống nhất tư tưởng, ở trương quản kho chờ người dưới sự lãnh đạo chúng trí thành, nhất trí đối ngoại thời điểm, Chu bình an một mực ở toàn bộ tinh thần chăm chú tra sổ, trừ trung gian không biết đánh mấy cái nhảy mũi ra, có thể nói hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ tra trong tay chướng. Giống như hôm qua Chu bình an lại là tra sổ đến mặt trời xuống núi, bóng đêm mông lung thời điểm, mới thu hồi trong tay sổ sách cùng bút lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng chỉ còn dư lại một dương lại 1/3 sổ sách. Tốc độ so với theo dự đoán còn phải nhanh một chút, ngày mai buổi sáng thật sớm liền có thể tra xong. Cùng ngày hôm qua bất đồng là Chu bình an ra sân lúc phía bên ngoài viện không có trương quản kho, giả lang trung chờ người. Vốn là còn cho là bọn họ lại sẽ giống như hôm qua như vậy lôi kéo bản thân, cho mình nói một trận. Lệ thường, cái gì, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền bỏ qua. Ân, rất tốt, tỉnh bản thân cha xét một ngày chướng, kiệt sức còn phải đánh tinh thần đối phó bọn họ. Nguyệt rơi, nhật thăng, lại là một ngày. Giống như Chu bình an dự liệu vậy, ngày thứ ba buổi sáng thật sớm, Chu bình an liền đem thái thương gần 3 năm sổ sách toàn bộ dùng bảng cân đối tài khoản lần nữa sửa sang lại một lần. Giả chướng, thâm hụt đơn giản kinh người. Xa xa vượt ra khỏi Chu bình an tưởng tượng, thạc chuột thệ thương đi ngươi. Trà xong chướng sau, Chu bình an tương bảng cân đối tài khoản cùng cuối cùng thống kê tất cả đều thiếp thân cất giấu, tương thái thương gần 3 năm sổ sách tất cả đều giao cho đông sưởng tích huyết kiếm chờ người, từ bọn họ áp tải tới Tây Huyền, phong đương tồn kho. Đợi đến Chu bình an cùng đông trường người sau khi rời đi, trương quản kho chờ người không kịp chờ đợi tiến tra sổ căn phòng. Bên trong phòng trống không, trên bàn chỉ trừ một trương giấy lớn. Quen thuộc lại chưa quen thuộc. Nói quen thuộc là bởi vì trương giấy lớn bọn họ xem qua, phía trên lá sen con cóc bọn họ trí nhớ sâu hơn, còn chính là bởi vì cái này phó lá sen, bọn họ mới âm thầm cười nhạo Chu bình an vì con cóc kê cha xứ. Nói chưa quen thuộc là bởi vì trương trên tuyên chỉ, vốn chỉ có một câu. Ngồi một mình cái ao như hồ cức lục ấm dưới tảng cây nuôi tinh thần, bây giờ câu này phía dưới lại thêm đôi câu thơ, tương cái này một bài thơ cấp bổ toàn, bảy cổ vịnh hoa. Ngồi một mình cái ao như hồ cước lục ấm dưới tàng cây nuôi tinh thần. Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào trùng nhi dám lên tiếng. Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào trùng nhi dám làm thanh. Trương quản kho mặc đọc một lần, cả người chợt thấy phải sau lưng chợt lạnh, trong lòng như ngang một cây gai vậy. Lưu Ti Kho chờ người nhìn bài thơ này cũng là sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng rung một cái, thế nào con cóc cũng có thể như vậy khí phách hào khí. Chúng ta nói hắn là con cóc kê cha xứ, hắn đây là châm chọc chúng ta là chuồng tử sao? Vốn là yên tâm Lưu Ti Kho, trong lòng lại không biết mơ hồ bất an. Cách chương,